Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1069, thời gian trôi qua. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, hắn biết Khôn Lôi Tổ Thần đang an ủi hắn. Không phải hắn yếu, là Lăng Thành Tổ Thần quá mạnh. Nhìn xem Khôn Lôi, Chu Hạo trịnh trọng nói, lần này đa tạ Khôn Lôi Tổ Thần ra tay rồi. Nếu không phải Khôn Lôi Tổ Thần, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Việc nhỏ, Khôn Lôi Tổ Thần mỉm cười nói, lần này Lăng Thành Tổ Thần ngang tàng ra tay, bất quá xem như đem nguy cơ đang tiềm ẩn bạo lộ ra. Mà lại có Côn Ngọc Thần Vương uy hiếp, Lăng Thành Tổ Thần sẽ không lại đối phó ngươi. Coi như đối phó, cũng không dám trắng trợn đối phó. Cho nên ngươi tại một chút vắng vẻ địa phương tuyệt đối không nên bại lộ chính mình tung tích. Khôn Lôi Tổ Thần căn dặn nói, Quân Lan Tổ Thần đều nói như vậy, Lăng Thành Tổ Thần lại ra tay, đây tuyệt đối là đánh Côn Ngọc Thần Vương mặt. Thực lực càng mạnh, càng là coi trọng mặt mũi. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, ha ha, không nên suy nghĩ nhiều. Thực lực của ngươi hiện tại yếu một ít, là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn ngủi. Ta cùng Lăng Thành Tổ Thần, Quân Lan Tổ Thần đều là tu luyện rất nhiều năm mới đi đến Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cho ngươi đầy đủ thời gian, đuổi kịp chúng ta trên cơ bản không có vấn đề gì. Ngươi bây giờ kém nhất liền là thời gian tu luyện. Khôn Lôi Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, cười nói, tu luyện hơn 1 vạn năm liền đạt đến Tổ Thần nhị trọng thiên. Thiên phú như vậy so với bọn hắn lúc trước có thể mạnh hơn nhiều. Tương lai Chu Hạo đi đến Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Khôn Lôi Tổ Thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chu Hạo thậm chí có hy vọng đi đến Thần Vương cảnh giới. Cho nên, Khôn Lôi Tổ Thần mới không chút do dự ra tay, thậm chí không tiếc cùng Lăng Thành Tổ Thần trở mặt, tồn tại vô số năm. Khôn Lôi Tổ Thần hết thảy tất cả đều là theo bộ tộc lợi ích xuất phát. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, hiện tại thành trì thành lập, Khôn Lôi Tổ Thần tiến đến uống 2 chén. Được, Khôn Lôi Tổ Thần không có cự tuyệt, đoàn người tất cả đều tiến vào Ngân Hà Nội Thành. Ròng rã 1 tháng sau, trận này yến hội mới kết thúc. Chu Hạo, bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Yến hội kết thúc, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo con mắt nhìn liếc mắt to lớn thành trì, cười nói, bày trận pháp, sau đó đợi tại trong thành trì tu luyện, đợi tại trong thành trì tu luyện. Đồng Dao sững sờ, trước đó Chu Hạo đều là tại các nơi xông xáo, thực lực của ta vẫn là yếu đi chút, chuẩn bị an tâm tu luyện một quãng thời gian. Chu Hạo cười cười nói, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới trước đó Lăng Thành Tổ Thần cùng Khôn Lôi Tổ Thần hình ảnh chiến đấu, cái kia một đạo công kích liền khiến cho thương khung xuất hiện cửa động khổng lồ tình cảnh, hoàn toàn in dấu khắc ở trong lòng của hắn. Hắn khát vọng đạt được thực lực như vậy, lần này tu luyện hẳn là vô cùng dài dằng dặc. Chu Hạo hít sâu một hơi, thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt 1 tháng thời gian đi qua. Ngân Hà trên thành, Chu Hạo tại trận nguyên bia cấu kiến giả lập Ngân Hà thành. Sau đó tại hắn bắt đầu bố vào trận nguyên. Cuối cùng một đạo trận nguyên bố trí xong, ông, toàn bộ Ngân Hà thành trì, một đạo hào quang màu trắng chớp động, tại tường thành, cung điện các nơi khu vực xuất hiện. Một đường to lớn màng mỏng mơ hồ xuất hiện, đem trọn cái Ngân Hà thành trì bao phủ lại, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Xây dựng thành công, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Cách hắn đột phá đến Tổ Thần nhị trọng thiên đã có gần 100 năm. Hắn hiện tại đã nắm giữ 3 đạo cấp 7 trận pháp, đem Ngân Hà thành hoàn toàn bao trùm ở. Đối những cường giả khác tới nói, bố trí cực kỳ chật vật Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp, đối với hắn lại là dễ dàng. Bất quá bởi vì cần hoàn toàn dung nhập thành trì, Chu Hạo chỉ có thể chậm rãi xây dựng, cho nên hắn bỏ ra một tháng thời gian mới rốt cục bố trí xong. Hiện tại Ngân Hà Thành mới xem như chân chính thành lập. Mặt khác tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả đến đây đều không phá hư được a. Chu Hạo mỉm cười, này chút phòng ngự không đi đến tứ giai rất khó phá hư. Lão ba, bỗng nhiên nơi xa một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, sau đó một vị nữ hài cấp tốc bay tới, phía sau của nàng còn có Đồng Dao, Chu Nguyệt đám người. Chu Hạo, trận pháp xây dựng thành công. Đồng Dao cười hỏi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, đã xây dựng thành công. Nói xong Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Chu Linh Nhi, Chu Nghị, nói, Linh Nhi, Tiểu Nghị, tiếp xuống ta sẽ sa vào đến thời gian dài bế quan trạng thái, không đi ra, các người cũng đợi tại trong thành trì, tận lực ít đi ra ngoài. Được rồi, cha. Chu Nghị trịnh trọng gật đầu. A, Chu Linh Nhi cũng gật đầu, bất quá nàng lại có chút uể oải, một mực đợi tại trong thành trì, nàng khẳng định buồn bực đến hoảng. Ha ha, Linh Nhi, ta dẫn ngươi đi Tưởng Viên Thành dạo chơi, nơi đó có rất nhiều thú vị. Chu Nguyệt lại cười nói. Chu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, nói, tốt. Nói xong, Chu Linh Nhi làm bộ đáng thương nhìn Chu Hạo liếc mắt. Chu Hạo cười cười, nói, đợi tại Tưởng Viên Thành có khả năng, tuyệt đối không nên ra đi mạo hiểm. Biết, lão ba. Chu Linh Nhi cười hì hì nói, hiện tại toàn bộ Ngân Hà Thành trống rỗng, trừ bọn họ bên ngoài, cơ bản không có cái khác sinh mệnh, cái này là một tòa thành không? Chu Hạo bây giờ còn chưa có cởi mở thành trì ý nghĩ, đợi ở chỗ này xác thực hết sức nhàm chán. Chu Hạo, ta sẽ bảo đảm Linh Nhi an toàn. Bên cạnh, Lâm Tưởng Viên trịnh trọng nói, lúc trước hắn không có thể giúp bên trên Chu Hạo bề bộn, trong lòng vẫn muốn tu bổ cùng Chu Hạo quan hệ. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Tưởng Viên huynh, ta cũng đi Tưởng Viên thành trì một chuyến. Ếch, Lâm Tưởng Viên sững sờ, không biết Chu Hạo có ý đồ gì. Tưởng Viên thành trì lực phòng ngự quá yếu, ta chuẩn bị xây dựng mấy tòa trận pháp, tăng cường một thoáng phòng ngự. Chu Hạo mỉm cười nói. Lâm Tưởng Viên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thỉnh một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả bố trí tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp cần phải hao phí giá quá lớn, Lâm Tưởng Viên căn bản mời không nổi. Sau đó, Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân cùng Lâm Tưởng Viên, Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi tất cả cùng đồng thời đi đến Tưởng Viên Thành. Tưởng Viên Thành trận pháp bố trí xong, Chu Hạo lại cấp tốc trở về. Đồng Dao, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, có cái gì chuyện trọng yếu trực tiếp thông chi ta. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao nói, ngươi tu luyện quan trọng. Đồng Dao gật đầu, nàng cũng biết Chu Hạo cửu gia rất nhiều, muốn mau sớm tăng lên thực lực mình. Hết thảy đều an bài hoàn tất, tiếp xuống liền là thời gian rất dài tu luyện. Hết thảy ngừng, Chu Hạo xếp bằng ở cung điện to lớn bên trong, trong lòng yên lặng nói, thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm, 50 năm, 100 năm, liên quan tới Ngân Hà Thành trì thành lập tin tức truyền khắp rất nhiều nơi. Thậm chí có vài người muốn đi vào đến Ngân Hà Thành bên trong, thế nhưng lại tới đây mới phát hiện, toàn bộ Ngân Hà Thành hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Dần dần càng ngày càng ít người lại tới đây. Những thành trì khác thu nạp người khác cũng là vì cấp tốc tích lũy của cải. Bất quá Chu Hạo cũng không cần. Trong nháy mắt thời gian đã qua 200 năm. Lúc này nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo tử vong phân thân ý thức chìm vào đến trước mắt tử nguyên chi quả bên trong. Tước đoạt áo nghĩa, phai mờ sinh cơ. liên quan tới tước đoạt áo nghĩa bộ phận không ngừng bị hắn cảm ngộ. Trên người hắn tản ra một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức. Hào quang màu đỏ sậm chớp động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.